Đế Tôn, chương 1933, thủ lãnh đạo tặc đền tội 2, góc truyện audio.com. Sát khí quanh thân hắn càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng kinh người, vậy mà ở trong trận sát kiếp này ngộ đạo, rất có tư thế một ngộ mà chứng đế. Chúc mừng Ma La đạo hữu, rất nhiều thần đế ma đế chắp tay thi lễ, mà ở thời điểm Quang Vũ chém đầu đền tội, bên trong cực nhạc đại thế giới cực nhạc thiên quốc một bạch cốt đại Phật vừa xài bước ra thiên quốc, trong mắt thần hỏa nhảy động, ngửa đầu nhìn về phía Đại La Thiên. Đế Huyền quả nhiên cường đại, bất quá hắn một thân đại đạo tu vi đều bởi vì Đại La Thiên mà lên, hủy diệt Đại La Thiên, liền có thể đem cảnh giới của hắn gọt rơi, hư mất vô địch chi cơ của hắn. Cực nhạc lão Phật cất bước hướng Đại La Thiên phóng đi, hôm nay Đại La Thiên đã tự thành thế giới, mặc dù ở trong tam giới, nhưng lại độc lập với thiên đạo, bởi vậy đã không ở dưới thiên đạo chí bảo thiên tán hoa cái bảo vệ. Cực nhạc lão Phật nhìn cực chuẩn, tuy giang nam cường hoành vô biên, nhưng mà hắn mở Đại La Thiên, một thân đại đạo chống đỡ Đại La Thiên, diễn biến thế giới Đại La Thiên khổng lồ này, Đại La Thiên liền tương đương với một kiện pháp bảo của giang nam. Chỉ là cái pháp bảo này thật sự vô cùng lớn, làm cho không người nào có thể hướng pháp bảo oanh kích, nhưng cái này hoàn toàn chính xác thật là một kiện pháp bảo. Đã có Đại La Thiên cái pháp bảo này, lực lượng của giang nam liền gần như vô địch, tùy thời từ Đại La Thiên mượn tới lực lượng, để cho hắn cơ hồ dựng ở thế bất bại. Mà đánh nát Đại La Thiên, liền có thể phá vỡ thần thoại bất bại của giang nam. Đạo hữu dừng bước, cực nhạc lão Phật vừa mới xông đến Đại La Thiên, đột nhiên chỉ thấy ở bên trong huyền thiên kim khuyết một đạo ma quang lóe lên, rơi ở trước người mình, hóa thành ly sửu ma hoàng. Cực nhạc lão Phật cười ha ha nói, ly sửu đạo hữu, ngươi tới vừa vặn, đế huyền tiêu diệt địa ngục ngươi, chắc hẳn ngươi cũng một bụng ác khí không chỗ phát tiết. Hôm nay đế huyền thiên đình hư không, ngươi cùng lão Phật liên thủ, đánh nát Đại La Thiên, ra một ngụm ác khí. Ly sửu ma hoàng lắc đầu nói, đế huyền chính là thiên địa chính thống, hôm nay chỉ có tam giới ở đâu có địa ngục. Cực lạc đạo huynh, lúc trước ngươi muốn chiếm đoạt địa ngục ta đối địch với ngươi, hôm nay ngươi muốn hủy diệt Đại La Thiên ta cũng muốn đối địch với ngươi. Ăn cây táo, rào cây sung, không biết sống chết. Cực nhạc lão Phật hừ lạnh một tiếng, hướng ly sửu ma hoàng đánh tới, cười lạnh nói. Ly sửu, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi đã không lùi xuống, ta đây liền đem ngươi chém giết. Mà ở thời điểm cực nhạc lão Phật ly khai cực nhạc thiên quốc chạy tới Đại La Thiên, chỉ thấy đế uy minh mông cuồn cuộn rơi xuống, hạo thiếu quân đại đế thống trị thần giới La Thiên xuất lĩnh La Thiên chư thần hàng lâm. Đế huyền bệ hạ vừa mới truyền âm cho ta, muốn ta hủy diệt cực nhạc thiên quốc phá hoàng đạo cực cảnh của cực nhạc lão Phật cho hắn từ hoàng đạo cực cảnh rơi xuống. Liệt nhật sau lưng Hạo Thiếu Quân bốc lên, Hạo Thiên Đế chứng đế chi bảo Hạo Thiên Kính hiện ra, giao cho La Thiên chư thần thúc dục, mà Hạo Thiếu Quân thì lấy chứng đế chi bảo của mình, hóa thành một khỏa kim cầu, trong kim cầu hiện ra vạn giới, vạn tòa thế giới. Cái kim cầu này là hắn vất vất vả và luyện thành pháp bảo tên là Thiên Cầu, chia làm âm dương hai nửa, một nửa là chư. Góc truyện audio.com, thiên vạn giới, một nửa là địa ngục vạn giới, uy năng cực kỳ khủng bố, không kém hơn hoàng đạo cực binh. Ầm ầm, Hạo Thiếu Quân cùng La Thiên chư thần liên thủ thúc dục hai đại chứng đế chi bảo uy năng khủng bố oanh ra, hướng cực nhạc thiên quốc oanh khứ, đem cực nhạc lão Phật vất vả luyện thành thiên quốc oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Chư thần cùng Thiếu Quân đại đế liên tục oanh kích đem phiến thế giới này triệt để hủy diệt, hóa thành hỗn độn hư vô, thậm chí ngay cả cực nhạc lão Phật ký thác hoàng đạo trong cực nhạc thiên quốc cũng bị oanh nát bấy. Đại công cáo thành, Hạo Thiếu Quân phất tay thu hai đại chứng đế chi bảo, lạnh nhạt nói: Thu binh hồi cung, nhìn đế huyền bệ hạ cùng chư hoàng chiến đấu. Một thần quan khom người nói, bệ hạ cực nhạc lão Phật kia vẫn còn đánh Đại La Thiên, chỉ sợ ly sửu ma hoàng không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiếu Quân ở dưới văn võ bá quan túm tụm xuống, hạo hạo đãng đãng hướng thần giới La Thiên mà đi, nghe vậy nhịn không được cười lên nói. Cực nhạc lão Phật đã bị đánh rớt đến đế cảnh, nếu ly sửu ma hoàng vẫn không cách nào giết hắn, ta đây chỉ có thể thật sâu khinh bỉ hắn rồi. Mà ở biên giới Đại La Thiên, cực nhạc lão Phật cùng ly sửu ma hoàng đại chiến, rất nhanh ly sửu ma hoàng liền bị giết đến mình đầy thương tích, lọt vào trọng thương. Đột nhiên, cực nhạc lão Phật kêu lên sợ hãi, khí tức kịch liệt suy sụp, quanh thân hoàng đạo tuy còn tồn tại, nhưng mà hắn vậy mà khống chế bắt đầu lực bất tòng tâm. Không xong, có người phá cực nhạc thiên quốc của ta. Ly sửu ma hoàng lập tức nắm lấy cơ hội, quanh thân hoàng đạo phún dũng, hóa thành một ngụm hoàng cực đạo chung, móc ngược mà xuống, đem cực nhạc lão Phật khấu trừ ở trong đó, chấn động không dứt. Trong chung truyền ra thanh âm của cực nhạc lão Phật phẫn nộ quát. Cốt cách của ta đã luyện đến cảnh giới tiên cốt, ly sửu, ngươi không làm gì được ta. Ly sửu ma hoàng cười lạnh, toàn lực thúc giục hoàng cực đạo chung. Phá không được tiên cốt của ngươi, ta còn phá không được thần tính của ngươi sao? Đã qua thật lâu, Hoàng Cực Đạo Trung tán đi, chỉ còn lại có một Bạch Cốt Đại Phật đứng tại nguyên chỗ, trong hốc mắt trống trải thần hỏa dập tắt, thần tính đã bị luyện thành cho bụi. Ly Sửu Ma Hoàng thu Bạch Cốt Đại Phật này, chạy về Huyền Thiên Kim Khuyết, khom người nói. Hồi bẩm nương nương, Cực Nhạc lão Phật đã đền tội. Mà vào lúc này, chưa đế triều bái, hướng Thi Hiên Vi trên Lăng Tiêu Bảo Điện nói. Hồi bẩm nương nương, thủ lãnh đạo Tạc Quang Vũ đền tội. Thi Hiên Vi đầu đội mũ phượng rủ xuống châu, có chút lắc lư. Tốt, phía trên Minh Hải, Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính cái Phật môn tiên khí này uy năng bị thôi phát đến mức tận cùng, Phật hiệu đầy trời. Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính là dị bảo, chỗ kính quang chiếu diệu, thời gian trôi qua hoặc nhanh hoặc chậm, không gian bày biện ra xu thế điên đảo thác loạn. Giang Nam oanh ra một đạo nguyên thủy đại la ấn, cùng kính quang đụng nhau, lập tức chỉ cảm thấy cổ lực lượng này của mình vậy mà tầng tầng tan rã, một phần lực lượng bị ném đến tương lai thời không, một đạo lực lượng bị ở lại quá khứ thời không, còn có lực lượng điên đảo thác loạn, bị vặn vẹo, chuyển hướng, thậm chí hướng hắn oanh đến. Không chỉ có như thế, cái Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính này nội hàm tiên uy, đó là Góc Truyện Audio.com Đại Tây Thiên Phật giới đệ nhất vị chứng đạo phi tiên, Thanh Hoa Tiên Vương luyện thành tiên khí, Phật có lòng đại từ bi cũng có thái độ phẫn nộ tiêu diệt tà ma. Cách chương